Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 558, chương 560, phách lối phạm nhân. Tiến sĩ, ngươi nói trên cái thế giới này thật sự có giống nhau như đúc hai người sao? Trong nhà của tiến sĩ Agasa, Conan giờ phút này đang có chút ít phiền muộn nằm ở trên giường ghế salon. Bị tổ chức quần áo đen ám toán, biến thành tiểu hài tử thì coi như xong đi. Loan bây giờ còn chẳng qua là học sinh cao trung, hắn còn có nhiều thời gian tìm tới tổ chức quần áo đen. Sau đó tìm ra thuốc giải khôi phục như cũ, nhưng tổ chức bên kia còn không có nhô ra đầu đây. Hắn bên này liền bởi vì chuyện của siêu trộm kít trước thành đối tượng truy nã. Giống nhau như đúc không quá có thể, nhưng người dung mạo rất giống ngược lại là quả thực có. Tỷ như Yusaku cùng đã từng một cái tên là Kuroba Toichi ma thuật sư liền dáng dấp phi thường giống. Ban đầu Yukiko còn hướng Kuroba Toichi từng học thuật dịch dung đây. Vừa uống cà phê, tiến sĩ Agasa một bên đáp trả Conan vấn đề. Bất quá câu trả lời của hắn lại để cho ánh mắt của Conan sáng lên. Kuroba Toichi dáng dấp cùng cha của mình rất muốn. Hơn nữa giỏi vô cùng thuật dịch dung. Nếu như là con của Kuroba Toichi mà nói không chừng cũng sẽ cùng chính mình dung mạo rất nghĩ. Hơn nữa kế thừa thuật dịch dung của cha. Tổng hợp một cái. Cái này vừa vặn chính là siêu trộm kít trước mắt đã biết thiết lập. Conan cảm giác chính mình dường như tìm được tẩy thoát hiểm nghi phương pháp. Đúng rồi, tiến sĩ, ngươi có biện pháp nào hay không nghiên chế ra được để cho ta khôi phục như cũ dược vật a? Sáng sớm hôm nay Ran tỉ mỉ ăn mặc một phen, nhìn dáng dấp giống như đi ra ngoài hẹn hò. Ta quả thực có chút lo lắng nàng bị người gọi là Chia đó cặn bã lừa gạt. Nghĩ tới hôm nay buổi sáng tại tới nhà tiến sĩ Agasa trên đường gặp phải tỉ mỉ ăn mặc Ran. Conan liền cảm giác tâm tình có chút khó chịu lên. Mặc dù Ran nói chẳng qua là cùng Sonoko cùng nhau đi dạo phố. Nhưng Conan lại cảm giác sự tình thật giống như không có đơn giản như vậy. Nghĩ đến Ran mang giày cao gót cùng quần cực ngắn, Conan cũng cảm giác nhịp tim của mình có chút gia tốc lên. Hắn có chút không rõ, tại sao trước chính mình cho tới bây giờ chưa từng phát hiện Ran dáng dấp xinh đẹp như vậy. Nếu như hắn đã sớm hướng Ran bày tỏ mà nói hiện tại cũng không cần lo lắng Chia sự tình rồi. Ta nhưng là nhà vật lý học, làm sao có thể hiểu được những thuốc kia lý học sự tình a? Nói cũng phải, bất quá chẳng lẽ không đánh ngã tổ chức quần áo đen ta cũng không có biện pháp hồi phục rồi sao? Nhưng là cái tổ chức kia nhưng là liền cha đều không có biện pháp đánh bại tồn tại. Ta thật sự được không? Hết hạn đến ngày hôm qua, Tokyo cộng phát sinh năm lên vụ án nổ bom. Trước mắt bởi vì nổ tung số người chết tổng cộng. Cảnh sát xuống mời Tổng Thanh tra Sở Cảnh sát Tokyo Tachibana Zen tiên sinh nói chuyện. Chúng ta trước mắt đã phái ra trên trăm tên cảnh sát, gia tăng tất cả khu phố tuần tra, bảo đảm một khi phạm nhân xuất hiện, ngay lập tức liền có thể hành động. Ta thề, tuyệt đối phải nghiêm trị một lần này phạm nhân. Chính nằm trên ghế salon vì tương lai của mình mà buồn rầu đến. Conan đột nhiên nghe được trong TV truyền tin tức, sự chú ý lúc này liền bị hấp dẫn. A, đám kia cảnh sát thật là phế vật, đối phương đều đã làm 5 vụ giết người rồi, lại có thể còn chưa phát hiện bất kỳ dấu vết gì. Xem ra lần này cảnh sát là thực sự không được a. Dù sao không phải là mỗi một người cũng giống như Shinichi ngươi một dạng thông minh như vậy. Đáng tiếc thân phận của ta bây giờ không có phương tiện, nếu không ngược lại là có thể cho cảnh sát giúp một chút. Nghe được lời của tiến sĩ Agasa, Conan mặc dù biết đối phương là cố ý bưng chính mình, nhưng trên mặt vẫn không khỏi lộ ra nụ cười. nếu như Shinichi ngươi thật sự muốn tham dự một cái vụ án, trước tiên có thể trở về văn phòng. Mori tiên sinh dựa vào sự giúp đỡ của ngươi cũng coi là một tên thám tử lừng danh rồi. Ta muốn cảnh sát tiếp theo nhất định sẽ tìm hắn giúp. Nói cũng phải, tiến sĩ Agasa, cảm ơn ngươi. Suy tư một chút, Conan cảm giác tiến sĩ Agasa nói dường như rất có đạo lý. Lấy năng lực của cảnh sát, nếu như mình không có biện pháp phá án lời nhất định sẽ tìm kiếm ngoại viện. Mà gần đây bởi vì hắn thuốc mê mà danh tiếng vang xa, Mori Kogoro chính là cảnh sát mục tiêu tốt nhất. Nghĩ đến bản thân lập tức kỷ yếu tham dự vào một cái phi thường rất phiền vụ án. Conan không chỉ không có nhức đầu, ngược lại lộ ra một mặt bộ dáng hưng phấn. Bất quá ngay tại hắn chuẩn bị rời đi, trong nhà tiến sĩ Agasa điện thoại lại dẫn trước vang lên. Vậy là cái gì quảng cáo sao? Thật là đáng ghét, xem ra tiếp theo đến nghiên cứu một cái phòng quấy giày nhuyễn kiện. Uy, ngươi khỏe, nơi này là nhà tiến sĩ Agasa. Vừa trách móc, tiến sĩ Agasa một bên nhận lấy điện thoại. Xin hỏi Kudo Shinichi có ở đây không? Nhưng điện thoại bên kia vang lên lại cũng không phải là quấy giày cái gì điện thoại, mà là một cái dùng máy đổi giọng biến qua âm thanh. Trong nháy mắt, Conan giác quan thứ 6 cảm giác được một tia không ổn. Lông mày đầu nhất thời nhíu lại. Shinichi, tiến sĩ, đưa điện thoại cho ta đi. Nơi này cũng không phải là nhà hắn, mà là tiến sĩ Agasa nhà. Mặc dù suy đoán có thể là tổ chức quần áo đen dò xét, nhưng tiến sĩ đều đã đem điện thoại giao cho trong tay hắn rồi. Kudo Shinichi cũng chỉ có thể bất đắc dĩ mở ra máy đổi giọng nơ con bướm. Ta là Kudo Shinichi, có chuyện gì không? Nhìn lấy bộ dáng khẩn trương của Conan, tiến sĩ Agasa cũng có chút buồn cười lên. Shinichi, ngươi quên rồi sao? Điện thoại nhà các ngươi toàn bộ đều chuyển tiếp đến nơi này của ta rồi. Phòng trừng chắc là có chuyện gì tìm ngươi đi. Có lẽ là cảnh sát nhờ giúp đỡ cũng nói không chừng đấy chứ. Nói cũng phải, nghe được lời của tiến sĩ Agasa sau, Conan cũng phản ứng lại, hơi hơi lỏng ra miệng. Nam, tám khí, ngươi hẳn là xem tin tức đi. Cái gì? Nghe được trong điện thoại cái kia vô cùng lầm chờm, giống như hắn dùng máy đổi giọng biến qua âm thanh sau. Conan thật vất vả khôi phục biểu tình, trong nháy mắt lại trở nên quấn quýt lên. Nếu như là cảnh sát tìm lời của hắn hoàn toàn không cần dùng máy đổi giọng. Đối phương khẳng định không phải là cảnh sát, nhưng hẳn là cũng không phải là người của tổ chức. Người của tổ chức nếu như nghe được âm thanh của hắn sau liền sẽ cúp điện thoại. Lập tức phái người tới giết đi chết hắn. Mà đối phương nhưng thật giống như chuẩn bị tiếp tục cùng hắn trò chuyện tiếp. Ngươi là người nào? Có mục đích gì? Ha ha, liên hoàn vụ án nổ bom tin tức ngươi hẳn là đã thấy chưa? Không sai, ta chính là hung thủ bắt trước lựu đạn. Cái gì? Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.